mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 34, tại phòng chuẩn bị, góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, ngày thi đã đến, nó và Hy khá bận rộn cho việc chuẩn bị. Sáng thì cả hai cùng tập lại tiết mục biểu diễn cùng với tụi hắn. Rồi chiều thì loay hoay chuẩn bị đồ đến trường, tụi hắn thì bận rộn cho việc cầu hôn của hắn. Khoảng 4 giờ chiều, hắn, nó, Hy, Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Trung Hiếu cùng đến trường. Cùng lúc đó Thùy Linh và Tuệ Nhi cũng đến. Cả 8 người chạm mặt nhau. Anh Thiên, anh đến đây cổ vũ em hả? Tuệ Nhi ỏng eo, anh hai, anh ủng hộ em đúng không? Thùy Linh làm nũng, thôi bớt ảo tưởng đi nha. Làm giết thấy góm, Hy nói, cứ đợi đi danh hiệu no. Một sẽ thuộc về Tống Tuệ Nhi này. Tuệ Nhi kiêu căng, hot girl hay hot dog vậy? Hy cười đều, cô, Tuệ Nhi tức xì khói. Thôi Hy, mình vào đi, hơi đâu ở đây nói chuyện với những người không biết điều. Vĩnh Kỳ kéo Hy vào, cả 4 cô gái nhìn nhau lườm cháy cả mặt, Hy và nó thì vào trong phòng chuẩn bị, còn 4 chàng trai thì đến dặn dò người phụ trách về tiết mục cầu hôn của hắn. Nói xong họ đi ra sân sau trường để gặp vài tên kỹ sư của bang. Để dặn dò họ lắp đặt pháo vào cho đúng chỗ. Trước khi đi ra ngoài hắn quay lại nói với đám kỹ sư. Làm cho mà cẩn thận đó. Nếu không các người sẽ về với đất mẹ. Đám kỹ sư nghe vậy mà run rẩy. Tại phòng chuẩn bị, ê Hy trang điểm cho tao đi. Nó quay sang Hy, rồi, ngồi xuống đi rồi tao trang điểm cho. Hy vừa trang điểm cho mình xong kéo nó ngồi xuống ghế. Đang trang điểm Thùy Linh bước LSC. Trang điểm đẹp ghê ta. Thùy Linh bĩu môi, next zoom, Hy chả thèm nhìn mặt cô ta. Chấm, hai câu có thi hay trang điểm đẹp đến cỡ nào thì cũng có được danh hiệu gì đâu. No, một nhất định là tôi. Thùy Linh cười đều, chưa thì chưa biết ai thắng ai thua đâu ha. Hy lườm, xấu như các cô thì nên ở nhà đi, thi thố chi cho mang nhục, cả hai cô giống như là cóc khẻ vậy đó. Thùy Linh làm tới, cô nói ai cóc khẻ hả? Nó lên tiếng, lúc này nó đã trang điểm xong. Tôi nói hai cô đấy, đầu cóc khẻ xấu xí. Chát, Thùy Linh ăn trọn một bạt tay từ Hy, cả phòng chuẩn bị chú ý đến chỗ của nó. Hy và Thùy Linh, tôi nói cho cô biết. Tôi không dễ ăn hiếp như vậy đâu nha. Hy lườm suýt cháy mặt nhỏ Thùy Linh. Nói xong Hy kéo tay nó đi vào phòng thay đồ. Bỏ lại Thùy Linh đứng đó với bao tức tối. Thùy Linh cất bước trở về bàn trang điểm để đánh thêm ít phấn che lại chỗ bị Hy đánh lúc nãy. Ê Linh, Tuệ Nhi lên tiếng. Cái gì? Thùy Linh hơi bực. Muốn trả thù chuyện lúc nãy không? Có sao không? Nhất định phải trả thù. Tuệ Nhi thì thầm cái gì đó vào tay Thùy Linh, nói xong cả hai nhìn nhau cười, một nụ cười đầy ma mị. Nó và Hy đã thay đồ xong, Hy diện trên mình chiếc váy xòe, trên đó có đính vài viên ruby màu hồng, chiếc váy trông cực kỳ dễ thương, nó thì diện chiếc đầm ren màu đen ngắn đến đầu gối. Bộ váy trông cực kỳ thanh lịch, chiếc váy để lộ ra phần chân thon dài trắng không tì vết của nó. Cùng lúc đó bà cô giáo mỹ thuật vào hối đám học sinh ra để chuẩn bị đi thi. 4 người tụi hắn ngồi dưới hàng ghế đầu, ghế VIP, các thí sinh từ từ đi. Tuệ Nhi khoát lên mình bộ váy bó sát người màu đỏ tôn lên vóc dáng S-line của Tuệ Nhi. Thùy Linh thì diện chiếc váy đuôi cá màu bạc trông cực kỳ sang. Tất cả bước ra sân khấu dưới sự trầm trồ của tất cả học sinh và thầy cô trường QCT. Quản cơ thành, The End, cách chương.